Chương 631, câu lên. Sau đó, lão nhân ra cho dì cả phô bày mình độc nhất vô nhị áo nghĩa trăng tròn lưu tinh câu tỉ như nói liền là cái kia hai cây cây gỗ khô ở giữa. Nhìn kỹ áo nghĩa trăng tròn lưu tinh câu sủ rủ mù dạ lao tiên sinh đột nhiên hét lớn một tiếng, đem cần câu trong tay chậm rãi xoay tròn vẽ một vòng tròn. Sau đó tay xách cần câu trương cánh tay triển khai một cái như là đại bảng dương cánh tư thế. Sau đó phi thường phiêu giật huy động trong tay cần câu, bụt tờ phở dở hình dạng mồi câu mang theo dây câu lấy một cái phi thường duyên dáng đường vòng cung quỹ tích rơi vào hai cây gỗ mục chính vị trí giữa. Mà vị trí kia, vừa vặn liền là sủ rủ mù dạ lao tiên sinh tự mình chỉ định vị trí hoa gì cả lần nữa phát ra gieo họ. Sủ rủ mù dạ lao nhân nhất thời sợ hãi nhìn chăm chú lên cái này ngốc manh tiểu nhi tử, rất sợ nàng đang nói ra cái gì làm cho người mẹ mẹ đau nhức lời nói. Bất quá còn tốt, lần này gì cả là chân chính tán dương, tiểu nhi tử sùng bái nhìn xem cái kia lưới câu rơi xuống điểm, thật là lợi hại đấy, thật là hoàn toàn trúng đích ấy khụ khụ, ân đó là đương nhiên lão tiên sinh lạnh nhạt tặng hắn một cái, mang theo nụ cười thỏa mãn, vung can không có đường tắt có thể nói, chỉ thông qua không ngừng mà luyện tập mới có thể quen tay hay việc. Thì ra là thế, ta cu nở dê thử nhìn một chút gì cả có phần sẽ gật đầu. Sau đó chỉ vào bên cạnh đồng dạng hai cây gỗ mục ở giữa, ta liền lựa chọn nơi này tốt tiểu nhi tử dơ cao cần câu, bày ra một cái mỹ lệ tư thế, sau đó khe kêu lấy đem cần câu vung ra, tại sủ rủ mụ dạ tiên sinh trận mắt hốc mồm trong lúc biểu lộ, dì cả cái kia mải nệ tạ lẹt hình dạng ngồi câu lại là chuẩn xác mà ưu nhã vị trí trung ương. Sau đó nào đó vị cao thủ bối cảnh lại xám trắng xuống dưới sủ rủ mụ dạ lao tiên sinh tuyệt vọng. Hắn một mặt thần thường con qua thân thể góc 45 độ ngưỡng vọng thiên không, lão hủ bỏ ra 50 năm mới lĩnh hội vùng can, nàng chỉ là như vậy hất lên liền ta không phải là muốn đả kích người tới, nhưng là thật không nghĩ tới tiện tay hất lên vậy mà lại chuẩn như vậy. Dì cả cảm thấy mình đã tận đến chân truyền, tiểu nhi tử mặc dù trên miệng nói khiêm tốn lời nói, nhưng là gương mặt xinh đẹp lại lộ ra nụ cười vui vẻ. Dì cả nói như vậy lấy, đột nhiên trên tay cần câu chấm xuống. Tiểu nhi tử con ngươi bỗng nhiên sáng lên, vội vàng hưng phấn đối Lạc Ninh bên kia gọi vào. Lạc Ninh, Lạc Ninh, ta chỗ này cá mắc câu đấy, mà lại khí lực phi thường lớn đấy. Chà nờ dê lẽ lại là cái kia Hiscas. Lạc Ninh giật mình, lấy Hiscas lực lượng, dì cả tuyệt đối là không thể nào địch nổi. Lạc Ninh vội vàng thuấn di đến dì cả hậu phương đưa nàng ôm lấy, sợ nàng cùng mình bị Hiscas kéo đến trong nước. Hắn một cái đại lão ra da dày thịt béo tự nhiên không có gì. Nhưng là gì cả bị rút ngắn trong nước cái kia liền làm cho đau lòng người. Mau đem dây câu bung lỏng, theo đối phương cường độ bung lỏng nắm chặt lấy A Chu lực lượng, nếu là cường ngạnh lôi kéo, cần câu sẽ không chịu nổi nhìn thấy bên kia to lớn vang động, dù dù ngủ dạ lao nhân cũng không lo được góc 45 độ ngưỡng vọng thiên không, vội vàng nhắc nhở gì cả dựa theo chính quy thao tác tới. Ô á gì cả bên này còn tại cùng đối phương dây dưa. Nhưng là ghé vào Lạc Ninh phía sau là thì ạ cũng đã kịp phản ứng. Vừa mới chủ nhân ngay tiếp theo chính mình cũng bị kéo xuống nước bên trong, là thì ạ nhưng mang thù đâu, trông thấy cây gỗ khô nước bùn bên trong hiện hiện hắc sắc bóng ma, là thì ạ hai con ngươi lập tức tách ra làm quang. Theo là thì ạ một tiếng kêu khe, một lớn một nhỏ hai cái màu lam bổ kẹ mẩn liền bị tuyệt cường siêu năng lực cho nhấc lên giữa không trung hoa gì cả lập tức ngẩng đầu, nheo lại con mắt màu tím nhạt. Nàng sợi câu cá kết nối lấy, là một cái phổ thông thân hình Hiscas, mà cái này Hiscas bên cạnh, cũng là một cái bôn nở me tờ chi lớn cự hình Hiscas liền là nó A Chu bất quá, mặc dù lao nhân ra kích động hò hét, nhưng lại không có cụ thể hành động. Dù sao không phải mình câu đi lên, lão nhân ra đương nhiên sẽ không cướp đoạt người khác thả câu trái cây. Ô mễ là tỉ ạ phiêu phù ở Lạc Ninh phía trên, to lớn Hiscas còn tại giữa không trung không rơi xuống thơ ý điếm. Lạ thì ạ hai tay ở giữa đã tạo thành một viên lóe nhàn nhạt thất thải quang mang hình tròn N ghi bản. Sau đó trong nháy mắt liền ném về Hiscas một cỗ vô hình sóng xung kích tại Hiscas trên thân nổ tung. Sau đó tại sủ rủ mù dạ lão nhân thương tiếc trong lúc biểu lộ, to lớn Hiscas trợn trắng mắt, bị miểu sát tại hồ nước bên trong xôn xao một vòng sóng nước khuấy động mà ra. Hiscas tại trong tầm mắt của mọi người, thời gian dần trôi qua chìm vào đáy hồ. Dì cả nhìn xem mình cần câu bên trên bị lạ tỷ ạ đồng thời khống chế vung đi lên phổ thông Hiscas, chớp chớp con ngươi đưa nó một lần nữa vẫn đến hồ nước bên trong. Tốt đám người bị lạ tỷ ạ cái này bỗng nhiên nổi lên làm cho yên tĩnh thơ ý điếm, Sủ rủ mụ dạ lao nhân bỗng nhiên hét lớn một tiếng, vừa mới A Chu là hướng trong hồ rơi, như vậy lần này ta nhất định phải câu lên nó. Lao nhân ra trong lòng đoán chừng tại may mắn Hiscus bị đánh về trong hồ, dù sao cũng là mình truy lùng 50 năm bộ kẹ mẩn, nếu như bị người khác thu phục, nghĩ như thế nào QNZ sẽ không cam lòng. Suzu mù dạ vội vàng chạy qua một bên, sau đó một chiếc thuyền nhỏ liền bị hắn nhanh chóng vạch đến trong hồ tâm. Lão nhân ra chậm rãi giơ lên trong tay cần câu ngẩng đầu ngưng lông mày, tiếp xuống liền xem ta, nghiên tập 50 năm kỹ xảo, chính là muốn đem cái này Hiscus câu đi lên. Tiếp chiêu, bí kỹ cư hợp long lưu sủ rủ mù dạ lao tiên sinh cơ trong tay cần câu đem dây câu một vòng sắn thành hoa hồ điệp. Cái kia bụt tở phở giờ ngồi câu xoay tròn lấy len ken một tiếng rơi vào trong hồ. Cái này quả thực là. Bên bờ Lạc Ninh nhìn chính là trợn mắt hốt mộm, không hổ là nghiên tập 50 năm A, ngay cả giữa không trung sợi câu cá đều có thể vung ra dạng này hoa văn. Nhưng là trừ thị giác bên trên hiệu quả, đối với câu cá kết quả tốt nhất giống không có ảnh hưởng gì. Nói cách khác, cái này liền là chuyên môn trang bức dùng đến rồi. Sau một lát, sủ rủ mù dạ lao tiên sinh đột nhiên hét lớn một tiếng. Cánh tay đột nhiên nhấc lên, cần câu lập tức liền cong thành hình vòm, dây câu cũng là kéo căng thẳng tắp. Sau đó, một cái màu lam đầu từ mặt nước ló ra, đương nhiên đó là cái kia hình thể to lớn Hiscus A Chu. Bất quá, đến cùng là to lớn Hiscus, chỉ là một chiếc thuyền gỗ nhỏ cùng cần câu hoàn toàn không cách nào chế phục nó. Đối mặt cái này truy đuổi mình hơn 50 năm lão nhân, Hiscus chợt buộc phát ra lực lượng khổng lồ, trực tiếp đem thuyền nhỏ kéo. Hướng về bên bờ đánh tới. Không có chuyện gì, các ngươi không nên nhúng tay dùng sức dắt cần câu. Tại hướng bên bờ nham thạch đụng tới đồng thời, lão nhân ngăn trở Lạc Ninh bọn người nghĩ phải giúp một tay suy nghĩ. Ngay tại lúc này, tại thuyền nhỏ sắp bị nham thạch đụng cái vỡ nát thơ ý điếm, lão tiên sinh hét lớn một tiếng, trực tiếp thả người nhảy đến trên bờ, cần câu trong tay đột nhiên quăng một cái lớn đờ ơ y sâu lên cho ta đến thừa dịp to lớn Hiscus thư giãn thời khác. Dựa vào mặt nước sức nổi cùng trùng kích quán tính, một cái chừng 70 tuổi lão đầu tại Lạc Ninh cùng cả rèn bọn người trợn mắt hốc mồm bên trong lúc biểu lộ, đem gấp 3 hình thể Hiscus trực tiếp từ trong hồ kéo ra ngoài. Sau đó một thanh để qua trên bờ.